Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, nhiều ít bản sự. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, người ta trong lòng đều hẳn là minh bạch có một số việc. Tự nhiên là không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ưng Trường không thân phận tôn quý đi nơi nào ta là một chút cũng không thấy được. Tương phản hắn làm chuyện xấu còn cần ngươi để che giấu. Hôm nay ta trên Quan Âm Tông, vì cho ta Trường Sinh môn đệ tử đòi lại một cái công đạo. Ai cũng cản không được. Chu Trường Liệt sắc mặt phát lạnh, nói ra, ngươi thế nhưng là nghe qua một cái cố sự. Ôn Tử Phàm cười nói, giảng là được. Chu Trường Liệt chậm âm thanh nói ra, một con voi không cẩn thận dẫm chết một con kiến, bị cái này con kiến đồng bạn thấy được, nó cùng pháp bạn thề muốn cho cái này con kiến báo thù. Sau đó đồng bạn của nó đem nhận biết con kiến toàn bộ bối rối. Ôm thành đoàn muốn giết chết voi, lại là không nghĩ tới bị voi một cước đạp xuống đi toàn bộ là tử vong. Ôn Tử Phàm gật gật đầu. Nói, trong lời nói có hàm ý, đáng tiếc, ta cũng là con kiến, các người cũng không phải voi, các người còn không có dễ như trở bàn tay đã có thể giết chết năng lực của ta. Chu Trường Liệt đối, Ưng Trường không sử xuất một cái ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, người thế nhưng là không nên quên, các người chỉ có ba người. Ôn Tử Phàm cười nói, một đám con kiến không phải cũng là không cách nào chiến thắng voi sao? Cuồng vọng, Chu Trường Liệt ngữ khí tăng thêm, phun ra hai chữ, chậm âm thanh nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, hôm nay ta chính là đi cầu chết. Ngôn ngữ phương hiết, khí thế cường đại từ Ôn Tử Phàm trên thân bộc phát ra, tựa như là phù diêu mà lên gió lốc. Ngày càng mạnh mẽ, Ưng Trược không, có dám đánh một trận? Ôn Tử Phàm muốn chết. Ưng Trược không, có dám đánh một trận? Ôn Tử Phàm muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một bước một lời, mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Ưng Trường không thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn chưa từng nhận qua như thế khiêu khích. Cho dù là Chu Trường Liệt cố gắng an ủi tâm tình của hắn, nhưng là cái kia tựa như tiếng sấm đồng dạng tính tình vẫn là bạo phát. Ta có gì không dám? Một trận chiến liền một trận chiến. Ưng Trường không thanh âm truyền ra, trong nháy mắt to lớn quang trận phía trên, hai đạo cường hoành khí tức bắt đầu giao phong. Ôn Tử Phàm nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, chậm rãi gật gật đầu. Một ý niệm, Ôn Tử Phàm cùng Ưng Trường không năm mặt đối mặt mà chiến. Ưng Trường không thần sắc biến xanh xám, nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm, lạnh giọng nói ra, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất, tự tìm đường chết người. Ôn Tử Phàm cười nói ra, cho dù là ngươi cái mông sáng bóng lại sạch sẽ, thế nhưng là chỉ cần ngươi làm qua sự tình, liền là vĩnh viễn không cách nào cải biến sự thật. Bất quá cũng là vất vả, hao tổn tâm cơ lập mưu hết thảy, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thật là buồn cười. Ưng Trường không hai mắt nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói ra, ngươi quan tâm sự tình thật sự là nhiều lắm, để cho ta rất là chán ghét. Người như ngươi vẫn là chết sớm cho thỏa đáng. Dư âm chưa rơi, Ưng Trường không thân thể đột nhiên khẽ động, song quyền tề xuất, lôi đình rót vào tai. Ôn Tử Phàm cười cười, hai tay kẹp lên, chặn cương mãnh đập tới nắm đấm, cùng lúc đó lấy càng thêm hung mãnh phương thức phản kích trở về. Phanh phanh phanh, hai người nắm đấm không ngừng tại giữa hư không giao phong. Nội lực càn quét tứ phương, dư uy quét sạch tứ phương. Chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Trường Sinh lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, chúng ta liền nhìn xem. Phải đề phòng lấy có người đánh lén. Chu Trường Liệt trong đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp. Nhìn chăm chú lên hai người kịch liệt giao phong, lắc đầu, Ưng Trường Không vẫn là không có thu liễm lại tính tình của mình. Hắn nguyên bản mưu đồ tốt hết thảy, trực tiếp là mượn nhờ Quan Âm Tông chúng nhân chi lực. Trực tiếp lôi đình đánh giết liền tốt, thế nhưng là Ôn Tử Phàm thận trọng từng bước khiêu khích vẫn là để chính Ưng Trường Không nhảy ra. Béo phá vỡ mình mưu đồ, tại Quan Âm Tông nhiều người đệ tử chứng kiến phía dưới. Hắn tự nhiên là không cách nào cưỡng ép cải biến tình thế phát triển. Bất quá dạng này cũng tốt, thỏ khôn có ba hang, Chu Trường Liệt tính tình hắn thật sự là hiểu rất rõ. Xảy ra chuyện như vậy cũng là tại trong dự liệu của hắn. Hôm nay vô luận là kết cục như thế nào, Ôn Tử Phàm đều là không cách nào đi xuống cái này mồ phong. Chu Trường Liệt trong nội tâm thầm nghĩ, Vu Huyên tựa như là làm chuyện bậy cô vợ nhỏ, từ bỏ trong ngày thường cao, trốn ở phía sau của đám người, xuyên qua đám người khe hở. Vu Huyên thấy được nàng mười phần không nguyện ý nhìn thấy thân ảnh. Lý Kỳ Phong, ngươi tại sao lại tới? Vu Huyên trong nội tâm có chút tức giận. Quan Âm Tông cường đại tuyệt đối không phải Lý Kỳ Phong có thể khiêu chiến. Cho dù là có Ôn Tử Phàm ở phía trước xông pha chiến đấu cũng là không được. Vu Huyên hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra khi Lý Kỳ Phong hạ tràng sẽ như thế nào. Ai thở dài một hơi, Vu Huyên mở ra hai mắt, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Thế gian nhất là một cái chữ tình sầu giết người. Từ Vu Huyên bàn niết nhận Lý Kỳ Phong xuất thủ che chở thời điểm, trong lòng của nàng chính là nhiều mấy phần đối Lý Kỳ Phong khó mà dứt bỏ tình cảm. Nói không rõ, không nói rõ, Vu Huyên chỉ hy vọng Lý Kỳ Phong có thể bình yên vô sự còn sống. Phanh ầm ầm to lớn thanh thế truyền ra, chỉ gặp kia trên quảng trường thanh thạch đều là hóa thành vỡ nát. Bị tầng tầng nhấc lên, phô thiên cái địa, tràn ngập đá vụn trong bụi mù. Ôn Tử Phàm cùng Ưng Trường Không kéo dài khoảng cách. Vừa rồi một phen giao thủ ai cũng là không có chiếm được tiện nghi. Đối mặt với tác động đến tứ phương dư uy, Quan Âm Tông đệ tử nhau nhau xuất thủ, càn quét ra hạo đãng nội lực, đem nó chặn lại, mỉm cười hiển hiện, Ưng Trường Không hoạt động một chút cái cổ, lên tiếng nói ra, đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục tìm được một đối thủ không tệ. Hy vọng ngươi kiên trì thời gian lâu dài một chút. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, phóng ngựa tới chính là. Ưng Trường Không gật gật đầu, một tiếng gáy dài âm thanh truyền ra. Ưng ngứ, sau một khắc, Ưng Trường Không thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Ưng Kích Trường Không, đây là Ưng Trường Không tối hấp dẫn coi là ngạo thân pháp. Tốc độ nhanh vô cùng, có thể chống đỡ người rất ít. Ôn Tử Phàm đứng ở tại chỗ, lấy bất động ứng phó Ưng Trường Không đột nhiên tập kích. Giữa hư không, sắc bén thiết chảo vô thanh vô tức nhô ra, mang theo uy thế kinh khủng, thẳng đến Ôn Tử Phàm hậu tâm. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đột nhiên quay người, hai tay của hắn tựa như là kìm sắt bình thường. Bắt lấy Ưng Trường Không sử xuất Ưng Trảo, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Ôn Tử Phàm kiềm chế lấy Ưng Trường Không cánh tay, đánh tới hướng mặt đất. Phanh, tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Ưng Trường Không một trường vỗ ra, dưới lòng bàn tay một đạo sâu rãnh lập tức xuất hiện, tựa như là thác ấn đi lên, một cái ngang ngược đá ngang quật mà ra, uy lực mười phần. Ôn Tử Phàm dưới chân khẽ động, trực tiếp đá ra, đem Ưng Trường Không bước lui. Ưng Trường Không thân thể hướng về sau lăn lộn mà đi, thừa cơ đứng vững vàng thân thể. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Ý cười lộ ra, Ưng Trường Không ý vị thâm trường nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.